Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, như thế không trải qua dọa, Trần Thị đột nhiên vừa nhấc đầu, có như vậy trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, nàng hoảng sợ muôn dạng nhìn tóc dài che mặt Lâm Vân Tịch kia phiêu phù ở giữa không trung thân ảnh, duỗi đôi tay, kia 10 ngón thượng móng tay, trường lại sắc bén. Để cho nàng sợ hãi chính là đầu ngón tay thượng tàn mát ra một cổ sâu kín du quang. Tựa hồ đôi tay kia, là thường xuyên dùng để giết người. Muốn nhiều đáng sợ, liền có bao nhiêu đáng sợ. Trần Thị thân mình run đến như run rẩy giống nhau. Hàm răng trên dưới đánh nhau. Làm nàng như thế nào cũng khống chế không được. Nàng cư nhiên là trở về tìm nàng thi thể, nàng thi. Thể ở cùng ngày đã bị nàng sai người ném tới rồi bãi tha ma đi. Đã sớm bị ma thú cấp ăn, nào còn có cái gì thi thể nha. Bãi tha ma phụ cận, ăn thịt người ma thú chính là rất nhiều, nếu là nói cho nàng. Nàng thi thể sớm đã bị nàng ném tới rồi bãi tha ma. Kia còn phải, chỉ sợ đêm nay nàng liền sẽ đem nàng mệnh cấp lấy đi rồi, ta thi thể ở đâu? Ở không nói. Ta hiện tại liền giết ngươi, Lâm Vân Tịch phẫn nộ thanh âm tựa hồ là nhẫn nại tới rồi cực hạn, nàng. Kia sắc nhọn trường chỉ tàn ra âm trầm khủng bố ô quang. Đối với Trần Thị duỗi vài cái, Trần Thị thân mình cuộn tròn tới rồi cực hạn. Xem ra chỉ có ăn ngay nói thật, bằng không, nàng sẽ bị chết thảm hại hơn. Hơn nữa nàng căn bản là không muốn chết nha. Ô ô ta nói. Người thi thể bị người ném ở bãi tha ma đi, này đó đều là thái tử điện hạ chủ ý nha, Tịch Nhi, kia mới là ngươi người muốn tìm, chúng ta chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Trần Thị tuy rằng bị dọa đến hồn vía lên mây, khá vậy biết đem trách nhiệm hướng thái tử trên người đẩy. Thái tử điện hạ là Lâm Vân Tịch tồn tại, thời điểm yêu nhất nam tử, cũng là sợ nhất nam tử, này sẽ Lâm Vân Tịch đã chết. Nàng hẳn là vẫn là sợ Hiên Viên Dục bị ném tới rồi bãi tha ma. Như thế nói, nguyên chủ thi thể là bị người từ bãi tha ma mang đi, chính là vì sao? Kia chàng minh hôn, làm nàng cùng cái kia nam tử đều sống lại đây. Còn có cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt, này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đem nàng mang về người lại là ai? Nàng là linh hồn xuyên qua sống lại về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng tên kia nam tử sống lại là chuyện như thế nào? Ngày đó bọn họ đều bị hạ dược, nàng sau lại hỏi thăm một chút. Nơi này lưu hành tính một loại gọi là minh hôn tục tử phương pháp, chưa thành hôn nam tử nếu là đã. Chết về sau, người nhà sẽ vì này xứng minh hôn, hơn nữa sẽ rót hạ tục tử canh, chính là bởi vì có kia tục tử canh. Nàng mới có thể hoài thượng kia một đôi bảo bối, lúc ấy mới vừa biết đến thời điểm. Trong lòng thực sợ hãi, nàng liền một hồi luyến ái đều không có nàng nói qua, nhân sinh trực tiếp nhảy lên đến sinh hài tử. Giai đoạn, chính là kia cổ sợ hãi không có vượt qua một phút, nàng càng chờ mong chính là hài tử sinh ra về sau. Kinh hỉ, từ nay về sau, nàng trong cuộc đời, trừ bỏ tu luyện chính là mang hài tử. Trần Thị. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, các ngươi hành vi phạm tội, ta sẽ làm người trong thiên hạ đều biết, ngươi chờ xem, ngươi cư nhiên dám đem bổn tiểu thư thi thể ném đến bãi tha ma đi, Lâm Vân Tịch nói xong. Trong tay hai túi huyết ở Trần Thị xem không rõ dưới tình huống. Nháy mắt tạp đến Trần Thị phòng ốc, bắn được đến chỗ đều là, huyết hồng cảnh tượng càng là lệnh người hoảng sợ đến hít thở không thông. Loại này đỏ như máu máu loãng là nàng dùng một loại đặc thù nguyên liệu phối chế ra tới. Có độ ấm liền sẽ tự nhiên biến mất, này ngạc nhiên phát hiện chính là làm nàng vui vẻ hào một thời. Gian, hiện giờ, đúng là có tác dụng thời điểm, nàng chế tạo ra tới không khí. Tuyệt đối quỷ dị, làm người tin tưởng không nghi ngờ, nàng làm như vậy. Còn có một cái lớn hơn nữa mục đích. Đó chính là cái kia cha nam Hiên Viên Dục, hắn muốn từ nơi này bắt được chứng cứ. Ở hắn quân phụ tiệc mừng thọ thượng, đưa nàng một phần đại lễ. Đến lúc đó, nàng liền có trò hay nhìn, a, nhìn đến đỏ tươi máu. Trần Thị không ngừng trợn trắng mắt, sợ hãi tới cực điểm nàng đã không có bất luận cái gì tự hỏi năng lực Lâm Vân Tịch vừa thấy. Đột nhiên cảm thấy thời cơ tới rồi, nàng đột nhiên vươn một đôi tản mát ra u quang lợi trào. Chậm chạp thanh âm như lấy mạng ma quỷ. Trần Thị, trả ta mệnh tới, chậm chạp sợ hãi thanh âm làm Trần Thị thân mình không ngừng run rẩy. Nháy mắt, Trần Thị sống sờ sờ bị dọa hôn mê bất tỉnh thiết. Lâm Vân Tịch đẩy ra che khuất gương mặt đầu tóc như thế không trải qua dọa. Còn dám làm chuyện trái với lương tâm. Sớm muộn gì bị hù chết theo sau. Lâm Vân Tịch đem hai khối viết hai hàng đỏ tươi chữ to vải bố trắng treo ở Trần Thị trên giường, nhìn chính mình kiệt tác. Lâm Vân Tịch quỷ dị cười, Trần Thị, chờ ngươi tỉnh táo lại. Nhìn đến này trước mắt cảnh tượng, nhất định sẽ lại lần nữa bị dọa vựng. Lâm Vân Tịch nhanh chóng nhìn quét một chút trong phòng này. Phủ thừa tướng Trung, các loại xấu xí bí mật có rất nhiều, tùy tiện một bí mật bị rũ ra tới. Đều có thể muốn một người mệnh, Lâm Vân Tịch tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua như thế tốt cơ hội, nàng. Nhanh chóng hướng tới cách đó không xa gỗ đàn giá sách đi đến, khắp nơi tìm kiếm, nơi này biên. Trừ thừa tướng bên ngoài, liền số này thừa tướng phu nhân bí mật nhiều nhất, Lâm Vân Tịch lục tung một phen. Trong tay cầm một chồng giấy, bên trên nội dung, nàng qua loa xem qua một chút, Trần Thị nhược điểm. Nháy mắt có rất nhiều, đem sở hữu đồ vật trở về tại chỗ. Nàng đem đồ vật thả lại linh phách kết giới vừa thu lại. Nhanh chóng rời đi phòng, sáng mai. Này phủ thừa tướng sẽ so nàng trong tưởng tượng còn muốn náo nhiệt mà chỉ có một môn chi cách ngoài. Cửa, hai cái gác đêm ma ma lăng là một chút đều không có nghe được bên trong tiếng vang, ngủ đến cùng lợn. Chết giống nhau, phủ thừa tướng Trung. Vẫn như cũ ở tìm tòi thích khách tung tích qua hồi lâu. Bọn họ vẫn như cũ không có bắt được thích khách, nóc nhà thượng cách đó không xa. Đột nhiên xẹt qua một mặt bóng đen, Lâm Tử Diệp nhìn mẫu thân thân ảnh bay đi. Hắn trong lòng hiện lên một tia sốt ruột, mau, mau, thúc thúc, đưa ta trở về, lại không đi liền tới không kịp, Lâm Tử Diệp cái này có chút sốt ruột hảo. Long Diệp Thiên nhìn kia đi xa bóng hình xinh đẹp thần bí cười cười, so tốc độ xạo ấn bế lên một. Bên Lâm Tử Diệp, hắc ảnh chợt lóe, nhanh chóng biến mất ở nóc nhà. Bọn họ nơi đi đến, chính là một trận gió thổi qua, không lưu một chút dấu vết, Lâm Vân Tịch trở lại tế thế đường. Việc đầu tiên chính là đi xem chính mình hai đứa nhỏ, Lâm Tử Diệp từ cửa sổ nhảy tiến vào. Ở Lâm Vân Tịch mở cửa nháy mắt, hắn thân ảnh nho nhỏ ngủ tới rồi trong chăn, nhìn nhi tử đang ngủ. Lâm Vân Tịch trong lòng mặc danh tâm an, ở đi trên đường. Nàng vẫn luôn lo lắng Diệp Nhi sẽ đi theo nàng đi. Trong lòng còn vẫn luôn lo lắng đâu. Tiểu tử thúi, đêm nay còn tính ngươi ngoan, Lâm Vân Tịch cười cười. Nàng đóng lại cửa phòng lui đi ra ngoài, thần nhi nàng không lo lắng. Diệp Nhi là để cho nàng lo lắng, uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân dần dần rời xa, hô. Lâm Tử Diệp thật sâu thở ra một hơi. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa điểm đã bị mẫu thân phát hiện, Lâm Tử Diệp vỗ vỗ bộ ngực như thế sợ ngươi mẫu thân. Vì sao hảo muốn trộm chạy ra đi? Long Diệp Thiên đột nhiên xuất hiện, ngồi ở giường biên buồn cười nhìn hắn, Lâm Tử Diệp gãi gãi đầu. Có chút ngượng ngùng cười cười, hắn nói năng ngọt sớt nói. Thúc thúc, đều nói, ta không phải trộm chạy ra đi. Ta chỉ là lo lắng ta mẫu thân, Long Diệp Thiên nhướng mày nói. Chính là nhìn dáng vẻ của ngươi, rõ ràng chính là rất sợ ngươi mẫu thân. Hết chương.